Vô địch Hắc Thương, chương 203, Hắc Long Phụ, góc truyện audio.com, SL Phụ là SL Bố Ý, không phải Chính Phụ. Hắc Long hoàn toàn bị chọc giận, thần ưng lại lần nữa bị giết, Hắc Long rít gào một tiếng, toàn bộ phong vân trong không trung bị biến sắc, sấm sét vang dội, một tia sét từ tầng mây đánh xuống, nện vào trung tâm tế đàn. Tất cả các tảng đá xung quanh nháy mắt bị hôi phi yên diệt. Tế đàn bị san thành bình địa, đại chiêu đáng sợ xuất hiện, tế đàn hình tròn cứ thế bị thay đổi thành một cái đồ án thái cực. Nửa trắng mang điểm đen mang đầy điện lưu xẹt xẹt tán loạn. Nửa đen mang điểm trắng là mặt đất bình thường. Sau đó thái cực đồ bắt đầu xoay tròn, tốc độ xoay không thể nói là nhanh nhưng chỉ cần có ai đó rơi vào trong. Vô số điện lưu chạy tán loạn như những con độc xà trườn trong địa ngục sẽ cắn nuốt sạch sẽ người đó trong nháy mắt sau đó mùi da thịt cháy sẽ bốc lên khét lẹt, thi thể sẽ không biết đi đâu về đâu mất rồi. Đám người của lục phiến môn nháy mắt đã mất hơn 10 người. Cơ hồ tất cả chiến sĩ đã hy sinh, có mấy bác sĩ em bị xoáy vào, thét lên tiếng hét cực kỳ bi thảm, nghe đến Mao Cốt Tổng Nhiên. Diệp Sảng nhìn thấy liền thán phục, kỹ năng hủy thiên diệt địa đến bực này, quả nhiên là bò xa, nếu cao thủ mà được như thế này thì đã văn thành võ đức. Không khác gì thùng hồ dán kéo dính kẻ địch không thể thoát lại a. Thái cực đồ không ngừng xoay tròn, tất cả mọi người đều chạy theo quỹ tích xoay tròn, tất cả các thế công của đám game thủ đều bị tiêu biến một cách vô hình. Nguyên tố sư vô tình ban đầu không thích ứng kịp. Sau khi chậm rãi quen dần liền vừa chạy vừa đánh trả. Công kích mặc dù lác đác, lẻ loi nhưng cũng không sao, dầu gì cũng vẫn duy trì được hỏa lực không bị gián đoạn. HP Hắc Long, 3201, 5000, có thể đánh được như vậy cũng coi như không tệ, Lôi Lôi cảm thán. Yến Vũ ở bên cạnh đứng cũng không vững, sụi lơ trên mặt đất, triệu hoán thuật cũng không dám chơi. Tình hình bên trong trò chơi này tựa như địa ngục, cô không sợ mới lạ, thái cực đồ chuyển trong chốc lát, cuối cùng Kim Tổng Quản cũng có thể bổ sung mana kéo dài chút hơi tàn. Lại lần nữa thả thần ưng, thế công một lần nữa lại mạnh, nhưng hiệu suất đã thấp rất nhiều, dù sao tất cả mọi người đều phải chạy trốn. Ba ba, bốn tia lam quang phá không mà qua, con mắt Hắc Long liền bị trúng bốn tiễn. Đây rõ ràng kỹ năng tư tốc tiễn của cung thủ. Kỳ tích xuất hiện, hồng thương trị số, 23, 23, 23, hoàng lục song sắc trị số, 115, đây là một kích chuẩn xác yếu điểm tạo ra thương tổn chồng. Chỉ có cung thủ, bác sĩ hoặc chiến sĩ mới có thể đánh ra song sắc thương tổn. Hắc Long rõ ràng bị đình trệ động tác toàn thân, dường như bị hóa đá. Diệp Sảng há to miệng, hóa ra ba người đám tinh tinh đã bò lên rồi, đứng giữa cầu gỗ mạn phía đông, đi yểm hộ cho họ, Diệp Sảng xách súng hô, Lôi Lôi và Yến Vũ chạy như điên sau mông hắn, chia nhau đi, hai bên cầu gỗ vẫn còn, lần này Hắc Long bị đánh mạnh một cú, rít gào một cái liền xoay người lại, một đôi hồng quang long nhãn đại nộ, hung tợn nhìn ba người trên cầu chằm chằm. Trong lòng Nhị Bức Hỉ Hỉ cũng sợ hãi, bưng súng bắn phá điên cuồng một trận, đạn toàn bay về phía long nhãn, một đám hồng thương trị số, 13 và, 10 tuôn ra, sau đó là một số lục thương trị số, 39 và, 30, lùi, lui lui, mau lui sang bên này, Tinh Tinh biết ba người đã hấp dẫn toàn bộ cừu hận. Xoay người bỏ chạy, Hắc Long lại lần nữa rít gào. Thái cực đồ trên tế đàn lập tức biến mất, chủ lực được giải thoát, nhưng Hắc Long lại từ trên trời du xuống như dạo chơi trong hạp cốc. Rất nhanh nó đã lượn tới cầu gỗ mạn đông, Hắc Long trên trời linh hoạt như cá trong nước, lượn vòng quanh cuốn lấy cầu gỗ, một đám hắc vụ khổng lồ bao vây lấy cầu gỗ, trên đầu mỗi người bắt đầu bay lên chỉ số thương tổn. 10, rất rõ ràng, đây là khí độc, mẹ, thứ gì thế này, sao lại biến thái thế chứ? Diệp Sảng nhổ phi phi phóng điện rồi lại phóng độc, lần này Tinh Tinh thua lớn. Ba người té lăn chạy lên đầu cầu, nửa chết nửa sống, May sao Hắc Long không hề truy kích, nhưng Hắc Phụ thật sự rất lợi hại. Không thuốc nào giải được. Mỗi giây, 10 SP, tốc độ mất máu rất nhanh. Độc dược chính là vậy. Lúc đầu anh không cảm thấy gì, cho rằng thương tổn như thế chẳng bằng mất cọng lông. Nhưng đến lúc HP mất quá nửa anh mới bắt đầu cuống cuồng lên. Ba người Tinh Tinh liều mạng uống hồng dược cao cấp. Thực ra bọn họ cũng may mắn. Đám độc khí này chỉ có tác dụng trong nửa phút. Sau đó HP sẽ không giảm nữa. Nhưng tác dụng chính của độc khí không phải là làm mất máu mà làm suy yếu khả năng công kích viễn trình và mana. Độ suy yếu phụ thuộc vào tình trạng của boss. Dù sao hiện tại chiến sĩ cận chiến cũng vô dụng. Hiện tại Lôi Lôi không dám nói thêm cái gì. Cô biết boss này lợi hại. Hiện tại Hắc Long bay lượn vòng quanh tế đàn. Nhóm Kim Tổng quản lại bắt đầu cuồng oanh loạn nổ. HP Hắc Long chỉ còn 2981-5000. Chỉ cần giá trị sinh mệnh xuống còn 1000, sẽ còn kỹ năng lợi hại hơn nữa. Tốc độ phi hành vòng quanh tế đàn của Hắc Long đột nhiên nhanh hơn. Trên vùng đất bằng quanh tế đàn xuất hiện từng con tiểu Hắc Long. Loạn du tán loạn bất quy tắc, chỉ cần bị một con xuyên thấu nhân thể sẽ lập tức mất 100 SP. Tiểu Long càng lúc càng nhiều, màu sắc tế đàn cũng càng lúc càng đen, từ xa xa nhìn lại tựa như một đoàn mã hoàng màu đen. Nơi có thể dùng để tránh né duy nhất là tảng đá lớn ở bệ tế trung tâm tế đàn. Nhưng tảng cự thạch này chỉ có thể chứa vẻn vẹn 10 người. Chưa kịp chạy tới đã bị Hắc Long phụ cuốn chết ở trên tế đàn. Yến Vân phản ứng rất nhanh, trực tiếp dùng câu chảo bám lấy vách núi đen, treo người trên vách đá dựng đứng. Tiêu Dao Tán Tiên còn trực tiếp nhảy núi, cắm đoàn kiếm ở vách đá dựng đứng, tay cầm chuôi kiếm để không rơi xuống. Hắc Long phụ như mang đại bộ phận người ở đây đi chơi. Chỉ còn lại hơn 10 người đám Kim Tổng quản trên bệ tế. Cơ hồ tất cả đều là triệu hoán sư, mà đám nguyên tố sư cũng dùng chút mana còn lại tạo ra hộ thuẫn. Chống đỡ được một vòng, nếu còn thêm một lần như thế nữa chắc chắn không thể không chết. Về phần chết oan uổng nhất vẫn là chiến sĩ, hầu như chẳng làm gì cũng bị đưa về thành cả nút. Hắc Long tiếp tục lượn vòng trên tế đàn nhưng tốc độ phi hành thật sự rất thấp. Dường như chỉ cần anh không chủ động công kích nó cũng sẽ không phản kích anh. Nhưng một khi phản kích, nó sẽ giết anh đến mẩu xương cũng không còn. Tham vọng phát tài của Kim Tổng quản vẫn không chết. Tiếp tục phóng thần ưng bắt đầu dụ dỗ. Những người khác gần như tung hết mọi kỹ năng ra. Chí năng của con Hắc Long cũng không thấp. Biết né tránh linh hoạt. HP rơi xuống càng chậm. Đồ đệ, đưa ống nhòm cho vi sư, Diệp Sảng đưa tay. Lôi Lôi giật mình, vội vàng đem ống nhòm đặt vào tay Diệp Sảng. Cô rất hy vọng Diệp Sảng có thể nhìn ra đầu mối. Sau khi quan sát một lúc, Diệp Sảng quyết đoán nói. Hiểu rồi, mọi người xem, mắt của con boss này rất lớn, gần bằng một cái cửa sổ lớn. Tinh Tinh nằm trên bãi cỏ. Sống giờ chết giờ, trợn trắng mắt, nói thừa, Diệp Sảng trấn thanh nói. Nhưng các người có thấy không? Trong con mắt của boss có một điểm đen nhỏ, có thể là thần kinh thị giác trung ương. Đây là nhược điểm chí mạng. Lôi Lôi vừa nghe liền kích động. Sư phụ, người càng ngày càng giỏi a. Vậy mà cũng có thể phát hiện. Ngưu, Diệp Sảng nói tiếp, tôi đoán cứ đánh đơn kích được ít điểm cũng vô ích. Phải liên kích bắn vào điểm đen đó mới xuất hiện lục thương. Nếu không vừa rồi nhiều người như vậy cũng không đánh ra lục thương. Tại sao lúc ba người lại tạo được lục thương? Bởi vì liên kích đồng thời. Ế, có vẻ đúng. Nhị bức hỉ hỉ không phải thấy Diệp Sảng phân tích có lý mà là cô cho rằng bản thân Diệp Sảng chính là chân lý. Em này cuồng sảng quá rồi. Tiếc là em nó đã có chồng. Lôi Lôi triệt để kích động. Sư phụ, lão gia, người là vô địch cha, để tôi thử xem. Diệp Sảng xách súng chạy lên trên cầu. Có thể nói tên này lúc nào cũng to gan lớn mật. Ba người kia có không muốn hắn cũng vẫn chạy, nhưng chạy chưa bao xa hắn lại như chó đất chạy trở lại. Tinh Tinh thở hắt ra, A Ngân, cuối cùng lý trí cũng chiến thắng dục vọng, không có chạy đi dâng mình làm bữa nhắm cho nó. Nono, Diệp Sảng nói. Hỉ hỉ tỉ, cho mượn AUG dùng một chút. Nhị Bức hỉ hỉ do dự. Ngân ca, không phải là định gạt con gái nhà lành chứ? Diệp Sảng nói nhảm ít thôi, cho mượn một chút, lúc nào rồi mà còn cho rằng người ta là kẻ sở khanh thế? Chỗ này bị chém hơi khác một tí, ai đọc CV thấy khác đừng kêu a. Cũng không phải Nhị Bức hỉ hỉ không bỏ được súng, mà là cầm súng còn chưa nóng tay đã bị Diệp Sảng giật đi rồi. Diệp Sảng nóng nảy, rốt cuộc thì em gái có muốn phát tài không? Nhỡ đâu con boss này lại rơi ra thần khí thì sao? Vừa nghe tới hai chữ thần khí, Nhị Bức hỉ hỉ không nói lời nào liền mau chóng mở ra bảng giao dịch. Bỏ AUG vào, còn đạn Diệp Sảng chưa thấy đủ, Nhị Bức hỉ hỉ lại ném thêm 5 băng đạn, Diệp Sảng dắt băng đạn lên đai lưng, giơ súng xoay người chạy lên cầu. A Ngân lại nổi điên rồi, tiểu tử này thật sự muốn tiền không muốn sống, Tinh Tinh toàn thân đau nhức. Tác dụng của độc khí vẫn còn, Lôi Lôi nói không chừng sư phụ thật sự có thể làm được, anh ấy là người có thể tạo ra kỳ tích. Anh Sảng trong mắt đám ong bím này đã thăng cấp thành thần rồi. Lúc này khí thế trận chiến ở trung tâm tế đàn đã cao ngất trời. Tất cả mọi người đều điên cuồng. HP Hắc Long đã giảm xuống một nửa. Tất cả mọi người đều thấy một tia hy vọng. Chỉ cần Kim Tổng quản chống trụ, mọi người có thể mài boss đến chết. Vô tình trở thành một tay chủ công. Kỹ năng phong hệ có khả năng truy tung. Chỉ cần cấp bậc kỹ năng càng cao, khả năng truy tung càng mạnh, tiểu tử này hẳn đã tìm ra bí quyết sử dụng truy tung. Không phát đại chiêu mà chỉ dùng các kỹ năng cùi. Rất đơn giản, tuy rằng đại chiêu tạo thương tổn lớn nhưng thời gian ngưng tụ pháp lực quá dài. Kỹ năng cùi tuy uy lực kém, nhưng kỹ năng nào cũng có thể bắn trúng hai mắt Hắc Long. Thời gian tụ pháp lực lại ngắn, các kỹ năng toàn phong, phong chi tiễn. Toàn phong nhận từ cấp 10 trở xuống đều tung hết lên trời. Mấy nguyên tố sư khác cũng không ngu. Các kỹ năng cấp 10 trở xuống, ai trả luyện tới cao cấp rồi. Tuy rằng mỗi lần công kích cũng chỉ được tối đa 10 điểm. Nhưng cứ mỗi giây lại có 6, 7 người cùng tung kỹ năng. Cũng có nghĩa là mỗi giây tạo 60, 70 điểm thương tổn. Cho dù đại chiêu công kích tạo hơn 1.000 điểm thương tổn nhưng boss cũng đã làm giảm 10 lần rồi. Lại thêm phí tổn thời gian, thực tế mỗi giây cũng chỉ hơn 30 điểm thương tổn. Tóm lại là không nên dùng đại chiêu. HP Hắc Long vẫn không ngừng giảm, tim mỗi người càng lúc càng đập nhanh, thắng lợi sắp về tay. Nhưng lần này Kim Tổng quản không thể chịu đựng được, không nói mana đã cạn. Vừa rồi phải né tránh rồi không ngừng triệu hồi mà thuộc tính tinh thần cũng đã giảm mạnh. Độ mệt nhọc tăng cao, hai chân đều run lên, các huynh đệ, vững lên, tay Kim Tổng quản mềm nhũn, kim xà kiếm rũ xuống, thần ưng lại bị giết, Hắc Long phi hành dưới thấp, lướt về phía Vô Tình, sắc mặt Vô Tình thay đổi, một con rồng lớn như vậy, cân sao nổi, nguồn, cách chương.